Nguyệt mãn kinh hoa, quyển 1, góc truyện audio.com, Tần Liệt và Tư Đồ ra khỏi cửa liền đi về vương phủ ở phía đông. Tần Liệt im lặng, Tư Đồ cũng im lặng nhìn hắn chớp chớp mắt, thi thoảng phát ra tiếng cười cổ quái. Thấy Tần Liệt không để ý đến mình, cuối cùng hắn không nhịn được mở miệng hỏi, ta bảo này, đừng nói lão tam ngươi đã phải lòng cô công chúa đó rồi chứ. Tần Liệt lạnh lùng đáp, ta chẳng qua chỉ thấy nàng đáng thương, thân gái, một mình ngàn dặm đến đây, cô độc không ai thân thích, nếu còn bị người khác ức hiếp thì quả thật không thể đứng nhìn. Đã có hôn ước đương, nhiên ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn, nếu để người khác ức hiếp nàng chẳng phải cũng là tát vào mặt ta. Chấm, Từ Đồ lập tức cười phá lên, gật đầu, nói phải lắm. Dù sao cũng là thê tử của lão tam, không thể để người ngoài bắt nạt. Được, nếu có ai to gan mạo phạm nàng, ta cũng khó chịu. Tần Liệt biết Tư Đồ chắc chắn chưa nói hết nhưng không muốn bị hắn châm chọc, hai chân liền kẹp chặt lấy ngựa phi thật nhanh. Đợi khi Tư Đồ định thần lại, hắn đã đi rất xa rồi. Chuyện này thật là, ngồi trên ngựa Tư Đồ bất giác dĩ lắc đầu, khẽ lẩm bẩm. Vẫn còn chưa kết thúc đâu, tuy Tần Liệt và thất công chúa đã có hôn ước nhưng giờ xảy ra chuyện cản trở, chẳng lẽ lại để cho đường đường là tam gia phải đợi tận 3 năm. Mà dù hắn có đồng ý chăng nữa, những người bên cạnh hắn chưa chắc đã để yên. Phong thành cách Trịnh Đô ngàn dặm, tin tức đương nhiên không thể truyền nhanh, ít nhất đối với Bảo Khâm là như thế. Trịnh đế đã băng hà được nửa tháng nhưng vẫn chưa có tin gì về người kế vị. Bảo Khâm lúc đầu còn thường xuyên để ý đến việc này. Sau đó cũng mặc kệ, bất kể là ai đăng cơ tội thần, đã bị ban uống rượu độc là nàng cũng không còn cách nào trở về cố quốc. Hy vọng lớn nhất của nàng bây giờ là tất cả thuộc hạ cũ ở Hồng Cốc Quan đều bình yên. Do nhà có tang, thân là công chúa, Bảo Khâm không được rời hành cung nửa bước. Hoàng hậu có cử nữ quan đến an ủi, tặng nàng thuốc bổ, các quý chấm PSI cũng rất khách khí tặng lễ vật nên trong hành cung có thêm không ít đồ. Tần Liệt và Tần Tu không thấy đến nữa, chỉ có Tư Đồ cách vài hôm lại tới, bắt mạch vài ngày lại tới đổi thuốc. Nàng cũng dần dần cảm nhận được y thuật cao minh của hắn, chưa đầy một tháng sống trong hành cung, sức khỏe đã khá lên nhiều, không thèm ngủ như trước, sáng sớm đến hoa viên, tản bộ vài vòng cũng không thấy mệt. Nếu cứ thế này, qua vài tháng nữa nàng có thể hồi phục như người. Bình thường rồi, Thanh Nhã cuối cùng cũng liên lạc được với người bên ngoài, nhưng tin nàng nhận được lại bảo cả hai ở trong hành cung đợi tiếp. Ý của chủ nhân là khó gặp được thần y như Tư Đồ, giờ cũng không lo bị chuyện hôn sự làm rối loạn, chi bằng tạm thời cứ ở trong cung đợi khi công chúa khỏe hẳn đi cũng chưa muộn. Thanh Nhã dịu dàng nói, chỉ sợ Bảo Khâm không vừa ý, nhưng Bảo Khâm chỉ im lặng cúi đầu nhíu mày không biết đang nghĩ gì. Thanh Nhã thấy vậy khẽ gọi nàng một tiếng, hả, Bảo Khâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng ấy, ánh mắt phức tạp như nước hồ sâu không thấy đáy. Sư huynh, có phải huynh ấy có chuyện gì giấu giếm ta? Nàng bất ngờ hỏi, Thanh Nhã giật mình cảnh giác nhìn xung quanh, vội vàng nói, sao tiểu thư lại nghĩ vậy? Bởi đã rất lâu rồi, tất cả mọi tin tức đều do Thanh Nhã truyền lời, chưa từng thấy có thư viết tay, điểm này không giống với huynh ấy chút nào. Nếu Thanh Nhã có thể liên lạc với người bên ngoài thì truyền thư cũng không phải là chuyện khó, tại sao sư huynh lại không viết thư cho nàng? Có phải do nàng kỹ tính, luôn đoán ra một số điều từ trong những câu chữ nên sư huynh chỉ truyền lời bằng miệng? Chủ nhân gần đây rất bận rộn, Thanh Nhã cúi đầu khẽ nói, trong kinh thành có nhiều việc phải giải quyết, đợi chủ nhân xong xuôi tất sẽ đến đón tiểu thư quay về. Bảo Khâm nhíu mày nhìn nàng ấy nghi hoặc, về đâu? Đương nhiên là về nước Trịnh, Thanh Nhã quả quyết chờ mong. Chủ nhân đã ra tay, tiểu thư nhất định có thể trở về quang minh chính đại. Bảo Khâm không nhịn được cười phá lên, rồi lại lắc đầu, nhưng ta không muốn quay về. Nhiều năm nay nàng lăn lộn trốn quân doanh, uống rượu, đánh nhau thậm chí là giết người, không chuyện gì là chưa từng làm. Cho đến bây giờ nàng vẫn nhớ ngày phụ thân hy sinh vì tổ quốc. Hôm đó tiết trời âm u, vết thương do trúng tên của phụ thân dần nặng hơn, cuối cùng không qua khỏi. Quân Tây Bắc đớn đau vô cùng, cả doanh trại tinh thần sa sút. Nhưng cách hơn 20 mét ngoài quân doanh, quân Yến tập kích mạnh mẽ như lũ tràn, nàng chỉ là một cô nương nhỏ tuổi yếu đuối đã phải cứng rắn nâng đại kỳ của toàn quân lên. Vì nàng lớn lên ở Tây Bắc nhưng đó cũng là lần đầu ra trận, tiếng vó ngựa, tiếng mắng chửi ầm ĩ xen lẫn tiếng kêu gào thảm thiết của các tướng sĩ, và tiếng binh đao va vào nhau, thậm chí còn có cả tiếng máu tươi chảy ồ ạt từ cơ thể những người xung quanh. Trong đầu nàng trống rỗng, không nghĩ đến điều gì hết, trong lòng chỉ có ý niệm duy nhất, đó là giết. Giết, và giết, sau này nàng thậm chí không nhớ nổi mình đã chiến thắng như thế nào, chỉ biết khi đình chiến, lưỡi đao của nàng đã bị cong. Một vùng sườn núi, mênh mông toàn thi thể đẫm máu, trông đáng sợ vô cùng. khi nàng giết điên cuồng địch thì không sao, nhưng lúc bình thường trở lại chỉ muốn nôn ra tất cả, không ăn nổi bất cứ thứ gì, sau vài ngày đã gầy sọp. Nếu như có thể, nàng hy vọng mình được giống như những cô nương bình thường, sống một cuộc đời giản đơn bình lặng, hàng ngày không phải dùng hết sức lực nghĩ đến việc giết địch lui binh mà chỉ cần xem tối nay ăn gì, ngày mai mặc gì. Như vậy thật tốt biết bao. Đợi khi ta khỏi hẳn, chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành, tìm một con đường bất kỳ, đến nơi mình thích thì dừng chân, mua một ngôi nhà nhỏ an cư. Có lẽ phải buôn bán nhỏ hoặc mua một trang viên mới có cái để đảm bảo .caso. Cuộc sống sau này, đôi mắt Bảo Khâm sáng ngời, không sắc bén như trước mà dịu dàng, khuôn mặt tràn đầy hy vọng. Thành Nhã vốn còn định nói thêm điều gì, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của nàng, lại nuốt vào trong bụng, chỉ khẽ nói theo tiểu thư muốn gì cũng được. Chớp mắt đã sắp đến Trung Thu, sức khỏe của Bảo Khâm ngày một tốt lên. Từ Đồ nói độc tố trong cơ thể nàng đã được loại trừ không ít, sau này chỉ cần từ từ tĩnh dưỡng là được. Bảo Khâm cũng cảm thấy mình không khác gì những người bình thường, có thể đi lại chạy nhảy, chỉ không thể động võ, nếu không sẽ bị tức ngực. Hàng năm cứ vào Trung Thu, Hoàng Cung lại tổ chức yến tiệc, vừa có tiệc lớn, vừa có tiệc nhà. Do Trịnh Đế băng hà không lâu, Bảo Khâm liền mượn cớ từ chối không tham gia. Có điều nàng ở trong cung suốt ngày, cuối cùng cũng bắt đầu thấy chán không chịu được, nàng vốn hoạt bát nghịch ngợm, lúc còn bé lại được nuôi như con trai, thường xuyên cầm đao kiếm, rảnh rỗi lại tự tìm việc để làm. Lần này do bị ép uống thuốc độc tự tử, nàng mới ở trong địa đạo hình ra nửa tháng trời, sau đó lại lên thuyền từ nước Trịnh đến Phong Thành, cuối cùng vào cung cũng không ra khỏi cửa. Bây giờ cơ thể đã dần hồi phục, nàng sao chịu ở trong cung đợi chờ. Đang trong lễ Trung Thu, phố xá náo nhiệt, Bảo Khâm bảo Thanh Nhã đổi y phục, gọi thêm vài thị vệ lên xe đi ra ngoài. Thanh Nhã vốn dĩ muốn khuyên nàng, nhưng Bảo Khâm căn bản không hề có ý bàn bạc, trực tiếp sắp xếp kẻ dưới, trong khi Thanh Nhã còn đang nghĩ nên mở miệng thế nào, nàng đã thay y phục ra ngoài rồi. Bây giờ Bảo Khâm không cần Thanh Nhã giúp đỡ cũng có thể thay xong mớ y phục phức tạp rắc rối, không sai chỗ nào. Nhưng vì mọi người ở Phong Thành không cầu kỳ như nước Trịnh, thời tiết cũng không lạnh bằng nên nàng chỉ mặc ba lớp áo. Hành cung nằm trong khu hoàng thành, trên đường người đi lại không nhiều, đợi khi vào đến nội thành, Bảo Khâm mới được thấy cảnh tượng náo nhiệt nơi đây. Dòng người chen chúc trên đường, thanh âm huyên náo, còn cả những loại mùi vị lẫn lộn xông vào mũi, tất cả đều khiến Bảo Khâm cảm thấy sống động. Nàng thích cảnh tượng tràn đầy sức sống làm cho con người ta hưng phấn như vậy. Đến trục đường chính, Bảo Khâm liền nhảy xuống xe ngựa. Do váy rộng, lúc xuống xe không để ý dẫm lên chân váy, cũng may thân thủ nhanh nhẹn nên không bị ngã. Thanh Nhã ở phía sau bị dọa sợ hãi, bắt đầu lào bào. Bảo Khâm vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ, những ngày trước nàng chỉ ở trong cung nên không thấy Đồ nữ nhi có gì bất tiện, hôm nay ra ngoài mới biết chúng thật phiền toái. Nhưng nàng không thể cải trang thành nam nhân, dù trên đường không ít những cô nương giả trai, nàng vẫn không thể làm vậy được. Chẳng may đụng phải Tần Tu, hắn chắc sẽ không nghĩ đến cái gì mà giao tình giữa hai nước. Không dễ gì được ở đây, nàng kiên quyết sải bước về phía trước. Thành Nhã căng thẳng theo sau, luôn miệng nói, tiểu thư, người đi chậm thôi, trên phố đông người dễ va chạm. Bảo Khâm không muốn bị coi là búp bê sứ chút nào, nàng tự mình đi lại trên đường, thấy sạp hàng nào có món đồ chấm hay ho lại ghé vào xem một lúc, sờ cái này, chạm cái khác, sau khi mua, xong thì gọi Thanh Nhã trả tiền. Hiện giờ nàng là thất công chúa của nước Trịnh, của hồi môn không thiếu, không tiêu để đến sau này chạy mất chẳng phải lợi cho người khác sao. Với tâm trạng như vậy, Bảo Khâm đi. Hết nửa con phố, đám thị vệ theo sau bắt đầu không chịu nổi, thầm hối hận không mang xe ngựa đi cùng. Dù sao Bảo Khâm cũng mới phục hồi, tuy tinh thần rất tốt nhưng đi được một lúc vẫn phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Thanh Nhã thấy nàng vui vẻ mới dần yên tâm, họ đi dạo khắp phố đông gần một canh giờ mới rẽ sang phố khác. Bảo Khâm không chú ý tên nhưng bên này yên tĩnh hơn nhiều so với bên kia, người đi đường đều ăn mặc chỉnh tề, tuy không lộng lẫy nhưng gọn gàng, sạch sẽ, phần nhiều có phong độ của người tri thức. Thị vệ giới thiệu, đây là ngõ Nam Hành, trong ngõ có trường học lớn nhất nước Tần, tên là Viết Chính Lâm. Các cửa tiệm bên ngoài đa phần bán đồ cổ, tranh ảnh, sách vở, khách đến không nhiều nhưng đã đến không phải sĩ tử thì cũng là quan viên trong triều, hoặc những thương nhân học đòi làm sang. Bảo Khâm tuy là võ, tướng nhưng cũng chưa từng bỏ việc đọc sách, không kể đến phụ thân và sư phụ, chỉ cần sư huynh bên cạnh, nàng đừng mong có ngày, lười biếng. Nàng không có hứng thú với những thứ cổ thư đầy chi, hồ, giả, giã. Một, nhưng muốn kiếm mấy quyển thoại bản. Hai, giết thời gian nên chọn đại một cửa tiệm đi vào. Cửa tiệm này mặt tiền không rộng, đi sâu vào trong mới phát hiện có ngách khác, tuy vẫn còn mấy gian phòng bên trong nhưng đều được ngăn cách bằng những giá sách. Trên chân bảo các bày đầy các loại đồ trang sức và đồ cổ, tường treo tranh chữ của danh nhân. Bảo Khâm nhìn qua một lượt, phát hiện có vài bức tranh quý từ tiền triều, vừa mừng vừa sợ, nhưng sau khi nhìn kỹ thì hóa ra chỉ là hàng nhái, nhất thời giờ khóc giờ cười. Nhân viên trong tiệm vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón khách nhiệt tình, nhưng thấy thần thái của nàng. Dường như cũng đoán ra được điều gì, cười, gượng lui về phía sau. Bảo Khâm lật những cuốn sách trên giá ra xem, ngoài Tứ Thư Ngũ Kinh, những quyển tiểu thuyết thoại bản còn lại đều, không có gì mới mẻ, dường như nàng đều đã đọc hết rồi. Nghĩ kỹ thì thấy, điều này cũng không có gì là lạ, nước Tần trọng võ khinh văn, không biết nhiều chữ, cho dù có biết chữ cũng đều đọc mấy thứ như Tứ Thư Ngũ Kinh, làm gì nhàn rỗi xem mấy quyển sách giải trí này. Đi một vòng trong tiệm, cuối cùng Bảo Khâm dừng lại trước một cuốn kỳ phổ. Ba, rất dày, nàng cẩn thận mở ra như đang xem một thứ đồ quý chưa gặp bao giờ. Những trang giấy và hình vẽ bên trên giống như là chân phẩm từ tiền triều còn, lưu lại. Bảo Khâm vui mừng, vội vàng cầm lên. Đến lúc trả tiền, người bán hàng nhìn cuốn kỳ phổ thì chợt ngẩn ra, lớn tiếng gọi vọng vào trong. Viện ông chủ cuốn kỳ phổ hôm qua ông nói mất đã quay về rồi. Vừa dứt lời, tấm mảnh phía sau bị mở ra, một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu xanh ngọc vội vàng chạy tới, cao giọng, đâu, đâu. Nói xong, ông ta nhìn cuốn sách đặt trên quầy, trợn tròn mắt lập tức xông tới. Ông ta nhanh, nhưng Bảo Khâm còn nhanh hơn, nàng giật như chớp cầm lấy cuốn sách hơi hơi xoay người, ông ta liền va vào quầy hàng, đau đến há mồm. Tiểu cô nương à, cuốn kỳ phổ này không bán, ông chủ lên tiếng, vẻ mặt đau khổ. Bảo Khâm cười, từ từ nhét cuốn sách vào trong ống tay áo, chậm rãi nói, trò này của các người ta thấy nhiều rồi, chẳng qua là muốn nâng giá cao lên một chút mà thôi, tội gì phải diễn hết sức như vậy. Thanh Nhã, đưa tiền, cao nhất là một lượng bạc thêm 5 văn tiền, nhiều, hơn một đồng không đưa. Nói xong, nàng cầm cuốn kỳ phổ rời đi. Ông chủ kia cuống cuồng, vội vàng chạy ra chắn trước cửa, vẻ mặt cầu xin. Đại tiểu thư của tôi ơi, xin ngài thương xót, chúng tôi không hề diễn kịch. Bạc là chuyện nhỏ, quan trọng là cuốn kỳ phổ này đã được vương tiểu thư nhà quốc công đặt trước rồi. Giờ ngài đem đi, đến lúc vương tiểu thư tới tìm e sẽ phá tan cái tiệm nhỏ này của chúng tôi mất. Bảo Khâm không tin nửa lời than vãn của ông ta, nàng nói, sợ gì ông cứ bảo với nàng ấy sách bị mất không tìm được. Hơn nữa nếu ta không dở món đồ này ra xem, vương tiểu thư đến tìm chẳng phải cũng sẽ phá tan cả tiệm nhà ông hay sao? Ông chủ tiệm ngây ra, nhất thời không biết phản bác thế nào. Bảo Khâm thấy thế cười lắc đầu bước ra ngoài. Mới ra đến cửa thì thấy bên ngoài rừng, một chiếc xe ngựa đen bóng trước sau đều có hộ vệ trông rất khoa trương. Bảo Khâm còn đang nghĩ xem người ngồi trong xe ngựa là vị quan lớn nào thì ông chủ tiệm đã vội vàng chạy ra, cúi đầu khom lưng, niềm nở tiếp đón, nhị tiểu thư, người đến rồi. Mời vào trong tiệm, tiệm nhỏ chúng tôi mới có một cuốn kỳ phổ quý hiếm, chắc chắn tiểu thư sẽ thích. Người này thật là, quả nhiên chuyện vương tiểu thư gì đó đặt hàng cuốn kỳ phổ đều là lừa đảo, chẳng qua là muốn dùng đồ nịnh nọt người ta. Thấy hết cách với nàng thì dựa vào vị tiểu thư kia, muốn ỷ thế hiếp người. Tính Bảo Khâm ưa mềm không ưa cứng, thấy chủ tiệm thái độ như thế tự nhiên sẽ khó chịu. Nàng không đi nữa, quay người tìm chỗ ngồi xuống, nhàn nhã đợi xem bọn họ rốt cuộc định làm gì. Một, những từ ngữ thường được dùng trong văn chính luận cổ. Hai, một hình thức tiểu thuyết phát triển từ thời Tống. 3. Kỳ, phổ, sách dạy chơi cờ. Thanh Nhã thấy nàng như vậy, trong lòng lại bắt đầu kêu khổ. Rất nhanh, chủ tiệm dè dặt dẫn theo đoàn người vào trong, đi đầu là người, được ông ta gọi là, nhị tiểu thư, ước chừng 16, 17 tuổi, trông cũng xinh đẹp, mắt hạnh má đào, khuôn mặt thanh tú, giữa hàng mi, hiện lên vẻ ngạo khí. Nhị tiểu thư kia mặc một bộ váy màu tím có thêu chấm SOA vàng, giày thêu màu đỏ trên đầu cài châm phượng, xinh đẹp diễm lệ. Bảo Khâm vô cùng ngưỡng mộ cách ăn mặc của nàng ta, cúi đầu nhìn áo trắng, nhạt quần xám bạc của mình mà lòng có chút ảm đạm. Tướng mạo của nàng có nhiều nét anh khí, chỉ có thể trang điểm thật đậm, phục sức diễm lệ mới che lấp được. Hôm nay nàng mặc y phục màu trắng nhạt trang nhã, không thể rực rỡ như người ta được. Nhị tiểu thư kia vừa bước vào trong phòng đã nhanh chóng liếc qua Bảo Khâm, không nói lời nào cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt. Bảo Khâm nghĩ có lẽ chủ tiệm chưa nói chuyện kỳ phổ cho nàng ta. Khi nàng còn đang suy nghĩ, một a hoàn mặc áo xanh đi theo sau nhị tiểu thư kia đã tới gây chuyện, hống hách lên tiếng, là ngươi cướp mất kỳ phổ của tiểu thư nhà ta. Bảo Khâm đã hiểu, người ta không phản ứng không phải do chưa biết mà căn bản là coi thường, thậm chí đến thỏa thuận cùng nàng cũng không muốn. Bảo Khâm quay lại nhìn, trước khi ra khỏi cửa nàng mang theo không ít thị vệ a hoàn, đi dạo một lúc đã để những thị vệ quay về, chỉ còn lại mấy a hoàn, nhưng nàng trước giờ không thích nói chuyện với họ nên cũng bắt họ đứng đợi bên ngoài. vì vậy lúc này cạnh nàng chỉ có mình Thanh, Nhã, thảo nào nhị tiểu thư người ta lại khinh thường mình, Bảo Khâm không nói gì. Thanh Nhã không muốn để cho nàng bị người khác bắt nạt như con mèo xù lông, hét lớn, ngươi nói linh tinh cái gì đấy? Thế, nào gọi là cướp, có biết cái gì là tôn ti trật tự không hả? Đừng tưởng, người đông thì giỏi lắm, tiền bọn ta đã trả rồi, lẽ nào các ngươi dám, đến đoạt lại? Nha đầu này thật thông minh, Bảo Khâm nghĩ thầm, nàng ta thoáng chốc đã trả tiền nên nói chuyện mới mạnh miệng như vậy. Chủ tiệm nghe thế sững sờ, lập tức hung hăng lườm gã trong tiệm kia. Còn gã kia chột dạ cúi đầu, không dám thở mạnh. Điều này không hề khớp với những gì chủ tiệm nói khi nãy. A Hoàn áo xanh không biết sẽ xuất hiện một màn như vậy nên vô cùng sửng sốt, nhất thời không biết đáp trả ra chấm sao. Nhị tiểu thư có vẻ mất vui, khó chịu trừng mắt với Thanh Nhã tia, nhìn sắc bén dừng lại trên người Bảo Khâm, lạnh lùng quan sát, không nói câu nào. Lúc này A Hoàn áo xanh mới hoàn hồn, cười khẩy nói, các người biết tiểu thư nhà chúng ta là ai không? Chỉ bằng các người mà dám đến tranh đồ với tiểu thư nhà ta. Chỗ khác thì không tính, nhưng trên dưới phong TSA huyền NS.AI không biết tiểu thư nhà ta chính là quốc thủ. 4. Nếu Kỳ Phổ rơi vào .TAY các người mới gọi là phí phạm. Đực cười, ngươi nói là quốc thủ thì là quốc thủ à, người khác chẳng qua tâng bốc vài câu mà đã tưởng thật. Có giỏi thì đấu với tiểu thư nhà ta, một trận chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Thành Nhã đã được nghe chủ nhân nhắc qua việc Bảo Khâm rất thích chơi cờ, đến Trung lão tướng quân lúc sinh thời còn thua dưới tay nàng, cho nên nói những lời này không chút sợ hãi. Ngươi là cái thá gì mà đòi đấu với tiểu thư nhà ta? A Hoàn áo xanh càng nói càng càn rỡ, Bảo Khâm nghe thấy liền cười phá lên, thản nhiên liếc mắt .QUA vị nhị tiểu thư. Vẫn chưa nói câu nào kia trong ánh mắt có ý chế, diễu. Cái gọi là thấy mầm biết cây, có loại người hầu hống hách như thế, xem ra chủ nhân cũng chẳng khá hơn chút nào. Ánh mắt của nàng khiến nhị tiểu thư tức giận, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, so thì so, lẽ nào bản tiểu thư đây sợ ngươi? Chủ tiệm thấy thế, vội vàng sai người làm chuẩn bị bàn cờ vây, còn bản thân mời hai vị tiểu thư vào một gian phòng lịch sử. Người làm nhanh chóng mang bàn cờ đến, trên bàn bày hai hộp cờ làm bằng gỗ tử đàn. Bảo Khâm mở ra xem, quân trắng như ngọc, quân đen như mã não, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Nhị tiểu thư thấy Bảo Khâm đang đánh giá quân cờ, chỉ nghĩ do nàng chưa được thấy bao giờ, nhất thời tỏ vẻ châm chọc cười khẩy nói, ta chọn quân trắng. Nàng ta thật tự tin. Bảo Khâm cũng không muốn tranh giành, nghe lời cầm quân đen lên, không nghĩ ngợi gì liền đặt quân đầu tiên vào điểm thiên nguyên. 5. Nhị tiểu thư sững sờ, nhìn Bảo Khâm với vẻ sâu xa, suy nghĩ một lúc không hề bị nàng ảnh hưởng, từ từ đặt quân cờ trắng vào góc trái. Tay nàng vừa rời khỏi quân cờ, đã nghe thấy cộp một tiếng, Bảo Khâm đặt quân đen xuống trong chớp mắt. Nhanh vậy sao? Nhị tiểu thư nheo mắt trong lòng, sinh giận, nàng ta muốn khiến cho nàng cuống lên ư, nhưng nàng còn lâu, mới sợ. Cứ như vậy, nhị tiểu thư cũng không nghĩ nhiều nữa, mau chóng đặt một quân khác xuống. Bảo Khâm vẫn tiếp tục đặt cờ với tốc độ thần tốc giống như không cần phải suy nghĩ, những quân cờ đen trong tay nàng được tùy ý tung ra. Nhị tiểu thư trước giờ tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu được việc bị một cô nương không rõ lai lịch áp chế, mọi cẩn trọng cũng theo, đó mà tiêu tán, sự tức giận. Chốt ra ngoài theo những quân cờ trong tay, động tác của hai người họ ngày càng nhanh, cuối cùng còn giống như muốn đánh nhau, chủ tiệm thấy vậy liền kinh hãi, Thanh Nhã và mấy A Hoàn bên cạnh nhị tiểu thư kia sắc mặt vẫn bình thường, căn bản do họ không hiểu gì, hết. Không thể nói chính xác họ đánh cờ trong bao lâu, cảm giác như chỉ trong nháy mắt mà bàn cờ đã phủ kín quân. Thanh Nhã không biết tính, chỉ mở to mắt chăm chú nhìn bàn cờ, sợ bỏ lỡ mất điều gì. Không cần tính, mục. 6. Bảo Khâm đã khoan thai đứng dậy, phủi bụi trên y phục điềm nhiên nói với Thanh Nhã, đi thôi. Á, đã xong rồi sao tiểu thư? Thanh Nhã sửng sốt cúi đầu nhìn nhị tiểu thư vẫn ngồi nguyên tại chỗ không động đậy, trông như tượng đá, hai mắt tròn xoe nhìn bàn cờ không dám tin, mồ hôi đầy trán. Không cần Bảo Khâm, nói rõ Thanh Nhã đã biết trận này nàng thắng. Thanh Nhã liền vui vẻ, đứng dậy, mặt tươi rói, đắc ý liếc qua phía A Hoàn áo xanh, sau đó đỡ, Bảo Khâm ra ngoài, vừa đi vừa nói nhỏ, còn tự cho mình là quốc thủ, mất mặt quá đi. Sau khi rời khỏi tiệm, Bảo Khâm không còn hứng thú dạo phố nữa, lập tức rời ngõ. Xe ngựa đã đợi bên ngoài từ lâu, thấy nàng đi tới, tiểu A Hoàn mở, rèm nghênh đón nàng lên xe. Vừa lên xe ngựa, Bảo Khâm đã vui vẻ lật cuốn Kỳ Phổ xem kỹ càng, càng xem càng thấy thú vị, gật đầu không ngớt. Thanh Nhã không nhịn được cười bảo nàng, công chúa xem như kiếm được bảo bối rồi, không uổng công đấu cùng với tiểu thư gì gì kia một trận, nói xong, nàng nhếch mép cười, nô thì còn tưởng tiểu thư kia thật sự có, bản lĩnh, hóa ra cũng chỉ là bình hoa, không chút tài cán gì mà thôi. Bảo Khâm thuận miệng nói, thật ra nàng ta cũng có chút tài nghệ, nhưng chỉ là kiểu chơi cờ. Của mấy tiểu thư khuê các lịch sự nhã nhặn, không đủ, dứt khoát. Còn ta ra quân thần tốc chặt chém mãnh liệt, nàng ta sao đỡ, nổi công chúa thắng mấy mục. Bảo Khâm nghe vậy cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Thanh Nhã, một lúc sau mới khẽ nói, có phải ta nên nương tay, không, dù sao người ta cũng là một cô nương. Thanh Nhã hiểu ý của nàng, cười phá lên, công chúa đánh tiểu thư kia không còn một mảnh giáp à, Bảo Khâm bày ra vẻ mặt thật thà, lần sau nhất định sẽ không tàn nhẫn như thế này nữa. Đường trở về ngày một đông đúc, xe ngựa đi được mấy bước lại dừng. Bảo Khâm đang chăm chú xem kỳ phổ, không để ý bên ngoài. Thanh Nhã nhẫn nại ngồi im bên cạnh, được một lúc vẫn chưa thấy xe ngựa di chuyển mà tiếng huyên náo bên ngoài ngày càng lớn. Nếu ở nước Trịnh, Thanh Nhã sẽ không dám nhúc nhích. Các cô nương có gia, giáo không thể tùy, tiện xuất đầu lộ diện, nếu gặp tình huống thế này nấp đi còn chẳng kịp. Nhưng đây là phong thành, trong tai Thanh Nhã không ngừng truyền đến tiếng nói của người đi đường, thậm chí còn có tiếng trai gái ghẹo nhau. Nàng không chịu nổi, từ từ xốc màn che lên. Nàng thò đầu ra bên ngoài, chỉ thấy toàn là người Họ vây kín quanh xe, ngựa ai cũng cố gắng chen lên trước, giống như đằng kia có thứ gì đó, rất náo nhiệt. Em ra ngoài xem đi, Bảo Khâm đột nhiên nói. Thanh Nhã chợt đỏ mặt nhăn nhó xấu hổ, nô tỳ chỉ. Chỉ, nàng lắp ba lắp bắp, không biết nói gì mới phải. Cuối cùng Bảo Khâm cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng vừa đen vừa sáng, bên trong là ý cười dịu dàng, ta không đùa em đâu, ra ngoài xem có chuyện gì rồi về kể cho ta nghe. Vẻ mặt Thanh Nhã đầy hứng thú, nàng nghĩ một lát rồi cười, gật đầu với Bảo Khâm, để nô tỳ đi xem, Thanh Nhã vén rèm xuống xe, lên tiếng, đông quá, phía trước hình như có đánh nhau. Ơ kìa, dường như nàng ấy, nhìn thấy chuyện gì kinh ngạc giọng nói thay đổi, lao về phía xe ngựa, nói nhỏ với Bảo Khâm, hình như nô tỳ nhìn thấy Ngũ gia. Tần Tu, Bảo Khâm nhướng mày, rồi lại lắc đầu cười nói, chuyện này không có gì kỳ lạ. Hắn có thắng không? Thanh Nhã dừng lại một lúc lập tức đứng dậy phóng tầm mắt ra xa, nô tỳ đi xem lại. Một lúc sau nàng ấy quay về, bên ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm khe khẽ, những người xung quanh đều ngã hết rồi, chỉ có một mình Ngũ gia vẫn đứng, thắng hay thua nô thì cũng không rõ. Bảo Khâm không nén nổi bật cười, Thanh Nhã trước giờ đều rất nghiêm túc, không ngờ lại có lúc hoạt bát đáng yêu như vậy. Nàng vừa định trả lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng kêu nho nhỏ. Không xong rồi, công, chúa, nô thì bị Ngũ gia nhìn thấy, ngài ấy đang đi, về phía này. Ngay sau đó tiếng chào lễ phép trong trẻo vang lên, ngũ.gia cắt tường. Sao ngươi lại ở đây? Tần Tu bộ dạng không nghiêm túc phất phất cây roi, trong tay, nhìn nàng cười hì hì, sau đó lại đưa mắt về phía trong rèm.csi ánh mắt thay đổi giống như đang suy nghĩ gì đó, giọng nói cũng trầm xuống, công chúa các ngươi đang ở đây. Nói xong không đợi Thanh Nhã trả lời, vung áo nhảy lên xe. Thanh Nhã lập tức cuống lên, hét lớn, Ngũ gia, ngài làm gì thế? Giữa thanh thiên bạch nhật. Cô nam quả nữ, nàng ấy cuống cuồng không biết nói sao cho phải, nơi này không giống nước Trịnh, nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, lễ giáo quy củ các thứ, hai vị vương gia chỉ sợ là chẳng coi ra gì. Cổ hủ, quả nhiên Tần Tu không chút khách khí mắng nàng, nhà đầu nước Trịnh này sao lại cứng nhắc như vậy? Đây, là phong thành, không phải hưng thành nước Trịnh các người. Hở chút là cô nam quả nữ, lừa gần rơm này, nọ, đầu óc toàn những thứ không ra gì. Hắn còn dám nói vậy, Thanh Nhã nghẹn đến nỗi mặt mày trắng bệch định cãi tiếp thì Bảo Khâm đã lên tiếng, mời Ngũ gia. Nếu như thật sự để hai, người họ náo loạn, lát nữa khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện. Những cái khác không nói đến, nếu nàng để lộ thân phận, chạm trán đám người hâm, mộ tam gia, sợ là không về nổi đến hành cung. Vẫn là công chúa thấu tình đạt lý, người ấy, phải học hỏi cho tốt, Tần Tu liếc nhìn Thanh Nhã đắc ý, sau đó xốc rèm vào trong. Thanh Nhã sợ hắn sẽ nói những chuyện không ra gì với Bảo Khâm, liền vội vàng vào theo. Xe ngựa rộng rãi, dù có thêm một gã Tần Tu nữa cũng không sợ chật. Tinh thần của Bảo Khâm rất tốt, tuy mặc trang phục màu nhạt nhưng càng làm tôn thêm đôi mắt sáng ngời của nàng. Nàng hơi nghiêng người dựa vào thành xe, mỉm cười nói với Tần Tu, mời Ngũ gia ngồi. Tần Tu không khách khí ngồi xuống, vừa cúi đầu liền thấy cuốn kỳ phổ bên chấm tay trái nàng, lập tức hứng thú nói, công chúa cũng thích chơi cờ. Nói xong, hắn không chút khách khí cầm cuốn sách mở bừa một trang, ánh mắt sáng lên, cuốn sách này. Không ngờ trong phong thành còn có cuốn kỳ, phổ ta chưa từng đọc. Ừm, không biết công chúa có thể nhượng lại cho bản vương. Bảo Khâm hơi nhíu mày, chẳng nề nang gì nói, Ngũ gia, không phải ta không nỡ, nhưng với kỳ nghệ của mình, ngài không sợ làm lãng phí cuốn sách chấm essayo. Vừa nghe xong, Tần Tu liền nổi giận hừ, hắn nhảy dựng lên, ánh mắt tức tối nhìn chằm chằm vào Bảo Khâm, lớn tiếng công. Công chúa nói linh tinh gì thế? Công chúa nghe được những lời khốn kiếp đó ở đâu? Ra, vậy, nhất định là gã Tư Đồ ẻo là kia rồi, ta với hắn trước giờ bất hòa, ngày thường không có việc gì thì đặt điều dèm pha. Thế mà công chúa lại tin, không có đầu óc à, Bảo Khâm nhịn không nổi trợn mắt. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Tư Đồ, chính nàng đã đích thân trải nghiệm. Lần đó khi Tần Trịnh hai nước liên thủ đánh Yến, Tần Tu nghe nói nàng chơi cờ rất giỏi, liền vui vẻ chạy đến đòi phân cao thấp. Bảo Khâm cứ nghĩ hắn cũng là người có bản, lĩnh, nào ngờ sau vài ván mới biết hắn chơi chẳng ra gì cả. Nàng nhìn hắn như cười như không, Tần Tu càng tức tối dậm chân, oán hận, nói, vốn ta tưởng công chúa là người hiểu đạo lý, có lòng tốt muốn nhắc nhở, không ngờ nàng lại cùng một dục với thím. Tư Đồ kia, xem như ta mắt mù, nói xong, hắn xốc lại áo chuẩn bị xuống xe, mới bước được một bước đột. Nhìn hắn quay người đứng sững lại, nghiến răng nói, yến tiệc trung thu ngày mai, công chúa không đi thật à, Bảo Khâm ngẩn ra, không hiểu tại sao hắn đột nhiên đổi chủ đề, hàng lông mày hơi nhíu vào, nghi hoặc hỏi, cớ gì không được. Khuôn mặt Tần Tu hiện lên nụ cười giễu cợt, nếu công chúa không đi, chỉ e trong phủ Tam Ca sẽ có thêm vài trắc phi. 4. Người có kỳ nghệ giỏi nhất một nước. 5. Thiên Nguyên, điểm chính giữa bàn cờ, ai có sức chơi cờ rất mạnh mới, dám đặt nước đầu tiên vào điểm này vì độ rủi ro cao, nhưng nếu chiếm được ưu thế thì thắng rất nhanh. 6. Mục điểm mắt tượng trưng cho số đất chiếm được trên bàn cờ. Lúc này Bảo Khâm đã hiểu ý hắn, giờ nàng là thất công chúa, đang chịu tang, hôn sự cùng Tần Liệt cũng bị hoãn lại. Hắn đường đường là tam, vương gia, sao có thể vì một công chúa nước khác? 5 không 3 năm được. Nhưng dù tối mai nàng có đi chăng nữa thì sao? Khắp phong thành này các cô nương mong ước được ở bên hắn không hề ít, lỡ như nàng nói điều gì, không hay, chẳng phải sau này đến cửa hành cung cũng không ra nổi sao? Cho nên Bảo Khâm chỉ điềm nhiên cười, gật đầu với Tần Tu, đa tạ Ngũ gia đã chỉ giáo. Tần Tu thấy nàng lạnh nhạt, lúc đầu còn bất bình thay cho, nàng nhưng giờ thì hết rồi. Hắn cũng không vội đi nữa, nghĩ một lúc lại, quay về chỗ cũ ngồi xuống, đôi mắt tròn nhìn hết phía này phía khác, hẳn là không yên lòng. Bảo Khâm bất đắc dĩ mỉm cười, thở dài một hơi, cầm cuốn kỳ phổ trong tay mở ra xem, cuối cùng hung hăng ném vào tay Tần Tu, quay đầu nói, đi mau, đi, đừng ngồi đây khiến người ta đau đầu. Tần Tu liền vui vẻ trở lại, mặt mày rạng rỡ nhận lấy cuốn kỳ phổ, cười hì hì, đa tạ. Vừa định đi, Thanh Nhã liền đứng chắn trước mặt hắn, dị ra nói, 1 lượng 5 tiền, đa tạ Ngũ gia. Tần Tu ngẩn người, sau đó nhanh chóng tức giận, gân cổ nói, ngươi dám đòi tiền bản vương. Thanh Nhã lạnh lùng nói, sao nô thì lại không dám. Cuốn kỳ phổ này công chúa, đâu phải dễ dàng có được. Công chúa vì cuốn sách này mà bị người ta giữ, lại trong cửa hàng, nếu không phải kỳ nghệ của người cao siêu, e là cuốn sách này đã bị người khác cướp mất. Bây giờ chẳng qua cũng chỉ muốn Ngũ gia trả ít chi phí, lẽ nào Ngũ gia muốn ăn quỵt. Tần Tu nhíu mày, đồng tử co lại, ánh mắt sắc bén, là ai mà to gan như vậy? Dưới chân thiên tử cũng dám làm loạn. Nói xong, hắn chợt nghĩ tới điều gì, ánh mắt nghi ngờ, công chúa kỳ nghệ cao siêu. Thật sao, chi bằng, chúng ta luận bàn một chút, Bảo Khâm giờ khóc giờ cười, liên tục xua tay, Ngũ gia chê cười. Rồi, ta kỳ, nghệ tầm thường, sao dám làm bẩn mắt Ngũ gia? Chơi cờ với Tần Tu, chẳng phải tự mình chịu khổ sao? Nếu hắn lại thua, sợ là nóc xe ngựa cũng bị phá tung. Tần Tu nào có chịu nghe lời nàng, đưa tay vén rèm, nói vọng ra bên ngoài, Cửu Cân. Cửu Cân lập tức chạy tới, niềm nở nói, Ngũ gia nói nhỏ chút, đám người vừa đánh nhau với ngài vẫn chưa đi, đâu. Tần Tu cười thành tiếng, vẻ mặt xem thường nói, ồ, còn chưa đi sao? Chắc chấm ban nãy vẫn chưa ăn đủ, nhưng ông đây bận rồi, không có thời gian cùng chúng diễn trò. Người mau đi kiếm bộ cờ vây lại đây, hôm nay Ngũ gia ta, luận cờ, nếu để chậm trễ coi chừng cái mặt ngươi. Cửu Cân cười hì hì, nhanh nhẹn nhận lệnh. Nô tài đi ngay, mới đi được vài bước hắn liền, lẩm bẩm, Ngũ gia hôm nay sao lại muốn tự gây khó dễ cho mình rồi. Cửu Cân, Tần Tu dậm chân hét lớn, Cửu Cân như bồi mỡ dưới bàn chân, lập tức chạy xa. Một lúc sau, hắn thở phì phò ôm bàn cờ đến, vẻ mặt hoang, mang, Ngũ gia, nô tài đi mượn thứ này về thật không dễ gì. Khi nãy còn, nhìn thấy Tam gia, ngài ấy, sao Tam ca lại ở đây? Sắc mặt Tần Tu có chút khó coi, nhanh chóng giật lấy bộ cờ chạy vào trong xe. Rất nhanh chấm sau đó, hắn lại thò đầu ra thăm dò, nhỏ giọng căn dặn, ngươi cách xa, một chút, đừng để huynh ấy bắt gặp. Cửu Cân tỏ vẻ hiểu ý, gật đầu thật mạnh, ngũ gia yên tâm, nô tài tuyệt đối không để tam gia biết ngài đang ở cùng công chúa. Khuôn mặt Tần Tu đen lại, ta không làm chuyện gì xấu xa, sợ gì huynh ấy. Nhưng ta chán cái bản mặt đó, cả ngày cứng đơ như khúc gỗ, làm như người khác nợ tiền huynh ấy không bằng. Cứ nhìn thấy là khó chịu, nói xong, hắn lại quay vào trong, Cửu Cân gật đầu đồng tình, nô tài cũng cảm thấy. Thế cảm thấy cái gì? Tần Liệt bất ngờ đứng sau lưng hắn từ lúc nào, lạnh lùng hỏi. Cửu Cân thấy chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã lăn ra. Ngũ Cân và Lục Cân cười ha hả đỡ lấy hắn, một trái một phải. Cửu Cân, không nghe thấy tam chấm GIA hỏi ngươi sao? Nói đến người Cửu Cân sợ nhất, không phải là chủ, nhân Tần Tu của mình, cũng không phải vương gia mặt lạnh Tần Liệt mà là hai tên thị vệ dưới trướng Tần Liệt là Ngũ Cân và Lục Cân. Bọn họ vốn là cô nhi, tất cả có 9 người, đều là đệ tử chân truyền của thống lĩnh thị vệ tiền nhiệm Liễu Thừa Phong, cũng xem như huynh đệ đồng môn. Cửu Cân nhỏ tuổi nhất, miệng lưỡi cũng dẻo nhất, rất được Liễu Thừa Phong yêu quý. Khi ấy hắn còn nhỏ, khó tránh có chút ngỗ ngực, lời nói hành, động thiếu chừng mực khiến các sư huynh không sao ưa nổi. Sau đó có một lần, hắn thậm chí không nhớ nổi chuyện xảy ra như thế nào, Cửu Cân nói, những câu thiếu đạo đức đắc tội người ta, rồi bị sư huynh nào chụp vào chấm báo tài đánh cho một trận. Cửu Cân bị đánh tức giận đùng đùng, thề phải ăn miếng trả miếng nhưng hỏi, một vòng các sư huynh không người nào chịu giúp hắn. Hắn uy hiếp đe dọa, một hồi cuối cùng Ngũ Cân và Lục Cân cũng chịu giúp. Sau đó, hắn gửi chiến thư, hẹn nhau quyết đấu trên đỉnh núi, ai không đi sẽ là đồ hèn nhát. Buổi chiều hôm ấy, ba người họ cùng nhau lên núi, sau khi trở về tính tình Cửu Cân có sự thay đổi lớn, đối với người nào cũng vô cùng, khách sáo lễ phép, đặc biệt ở trước mặt Ngũ Cân và Lục Cân luôn ra vẻ là một tiểu đệ nghe lời. Bị Ngũ Cân và Lục Cân xách ở giữa, Cửu Cân lập tức miễn cưỡng nói, tam gia, ngũ gia nhà nô tài đang cùng công chúa chơi cờ trong xe, ngài có muốn vào xem? Xem thế nào không, ngũ đệ đánh cờ. Ánh mặt Tần Liệt xẹt qua tia khôi hài, tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã ôn hòa hơn rất nhiều. Trong xe Tần Tu đang buồn bực vò đầu bứt tai liên tục hận Cửu Cân đến mức nghiến răng kèn kẹt cũng không quan tâm đến việc cùng chơi cờ với Bảo Khâm nữa. Hắn bỏ bàn cờ, xuống, xốc màn xe lên, mắng Cửu Cân bên ngoài, được lắm, ngươi rốt cuộc là thị vệ của ai thế? Ngũ gia ta đối xử với ngươi không tốt sao? Vừa quay lưng ngươi liền bán đứng ta, có lương tâm không hả? Cửu Cân ủ rũ cúi đầu mặc cho hắn mắng, không dám cãi nửa câu. Đợi hắn mắng, xong rồi, Tần Liệt mới mở miệng hỏi, công chúa ở trong xe ngựa. Tần Tu không vui vẻ gì trả lời, để hẹn công chúa chơi cờ, không phải huynh cũng muốn theo đấy chứ. Tần Liệt nhìn hắn, không nói gì, nhấc áo nhảy, lên xe một cách nhanh gọn. Vừa chuẩn bị xốc rèm lên thì chợt nhớ ra điều gì, tay dừng trong không trung, trầm giọng hỏi vọng vào trong xe công chúa. Bảo Khâm đã nghe thấy tiếng động bên ngoài từ lâu, vốn nghĩ hắn sẽ trực tiếp vén rèm vào trong, không ngờ lại lên tiếng hỏi trước. Nàng sững sờ, một lúc sau đấy mới lắc đầu cười trả lời hắn, vâng. Tần Liệt xoay, người Tần Tu đã nhanh hơn một bước nhấc mình xông vào xe la lớn, đệ, đã nói trước với công chúa rồi, huynh đừng tranh với đệ. Lúc nói, hắn, bắt đầu bày bàn cờ ra, đưa quân đen cho Bảo Khâm, giọng ồm ồm, công chúa chơi quân đen đi. Bảo Khâm hơi lưỡng lự. Phàm là đàn ông đều thích sĩ diện, Tần Tu cũng không ngoại lệ, tuy hắn và Tần Liệt không hợp nhau nhưng nếu như bắt nạt hắn trước mặt Tần Liệt, liệu nàng có phải là không biết đạo lý không? Nhưng nếu nàng nương tay tên ngốc như Tần Tu, sẽ còn đến làm phiền. Với tài nghệ chơi cờ lung tung không đấu pháp của hắn, nàng thấy đau đầu vô cùng. Nhanh chút, Tần Tu không biết sống chết ở một bên thúc giục nhanh lên, công chúa đánh trước. Có phải là sợ rồi không? Yên tâm đi, bản vương sẽ không để nàng thua quá thảm hại đâu. Bảo Khâm giờ khóc giờ cười, nếu đã như vậy, đa tạ ngũ gia. Tần Liệt im lặng nhìn nàng chăm chú, gương mặt lạnh lùng xa cách nhưng trong mắt lại thoáng ý cười. Đối với Tần Liệt, Bảo Khâm luôn cảm thấy mình nhìn không thấu. Hắn chưa bao giờ nở nụ cười, lúc nào cũng lạnh lùng, khiến người khác không dám đến gần. Nhưng thật ra mà nói, hắn cũng chưa từng mặt nặng mày nhẹ với ai, đối xử với người nào cũng đều khách khí lễ độ hơn, nữa còn rất cẩn thận tỉ mỉ. Giống như ban nãy, nếu là Tần Tu chắc chắn, sẽ không ngần ngại xông. Vào ngay, nhưng Tần Liệt lại hỏi trước một câu, lẽ nào là do trong kinh thành có quá nhiều cô nương ấp ủ hy vọng nên hắn, mới phải trưng bộ mặt như Diêm Vương ra dọa người. Bảo Khâm mãi suy nghĩ việc này và tính xem nên nhường hay không nhường, thành ra đánh cờ không tập trung lắm, rất hay thất thần. Thành Nhã đứng bên cạnh xem thấy nàng không có vẻ dũng mãnh như lúc đấu với Vương Nhị tiểu thư kia, trong lòng hơi lo lắng nhưng lại không hiểu thế cờ, còn tưởng Tần Tu có chút bản lĩnh, dồn Bảo Khâm không biết đi thế nào. Mãi mới xong ván cờ cả hai bên cùng ngồi đếm, Tần Tu thua 7 mục. Cuối cùng Bảo Khâm cũng nương tay với Tần Tu nên hắn mới không thua thảm hại. Nhưng Tần Tu lại không hề cảm thấy như vậy, vừa thua quân vừa đắc ý nói, hay lắm, chúng ta đấu tiếp một ván, lần này bản vương sẽ không nhường nữa. Tần Liệt ở bên cạnh, quay mặt đi thương cảm không nỡ nhìn, Bảo Khâm định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ thở dài bất lực. Từ lúc nàng vào kinh đến giờ, đây là lần đầu tiên cảm thấy oán hận trong lòng. Chỉ có Thanh Nhã không hiểu cờ là cười ngây ngô, khi nãy Vương Nhị tiểu thư mới chơi được một nửa đã thua, ngũ gia ngài có thể trụ được đến cùng, lại chỉ thua có 7 mục quả thật không dễ dàng. Nhưng kỳ nghệ của công chúa thuộc hàng nhất nhì, e rằng ngài có chơi 10 ván cũng thua cả 10. Vương Nhị tiểu thư nào? Tần Tu hỏi, có phải là người đã chặn các ngươi lại trong cửa tiệm không cho đi? Nàng ta là người phủ nào? Sao lại ngang, ngược như vậy? Có lẽ là do lần trước Bảo Khâm và Thanh Nhã đã giúp hắn, nên thái độ của Tần Tu đối với hai người cũng tốt lên nhiều, trong lời, nói có ý muốn bảo vệ họ. Chỉ là hiểu, Bảo Khâm không muốn, làm to chuyện cười tỏ ý muốn bỏ qua, nào ngờ Thanh Nhã mau miệng cướp lời. Hình như là nhị tiểu thư phủ quốc công gì đó, thanh thế rất lớn, thái, độ ngạo mạn không thèm mở lời nói với công chúa một câu, còn tự gọi mình là quốc thủ. Kết quả nô thì mới chớp mắt vài cái, nàng ta đã thua, không còn mảnh giáp. Họ Vương phủ quốc công, ha ha, Tần Tu đột nhiên cười lớn, ôm bụng chảy, nước mắt vừa cười vừa hét lớn chỉ vào mặt Tần Liệt, nhị tiểu thư kia chẳng phải là Vương Nhạn như sao. Thái tử phi còn muốn gả nàng ta cho, huynh cơ mà, ngày thường ra vẻ đoan trang lắm, thì ra đức hạnh cũng chỉ có thế này. Tần Liệt lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên lên tiếng, để nghe ai nói vậy, không có chuyện đó. Giọng chắc như đinh đóng cột, lúc nói, hắn liếc nhanh sang Bảo Khâm, ánh nhìn có chút khác lạ. Vương Nhạn như, nàng ta, Tần Tu nói xong, mới cảm thấy có gì đó không đúng, Vương tiểu thư trước giờ nổi danh nhờ cầm kỳ. Trước khi xuất giá Thái tử Phi đã từng được Hoàng hậu đích thân khen ngợi, mà muội muội của nàng ấy Vương Nhạn như, nghe nói kỳ nghệ hơn tỷ tỷ mình rất nhiều. Đến, Vương Nhạn như còn thua trong tay Bảo Khâm, hắn tuy suốt ngày tự tâng, bốc mình nhưng trong lòng cũng hiểu rõ mình ở trình độ gì. Tần Tu nhất thời nhụt chí thua quân cờ lại, mặt sưng mày xỉa cho đến lúc bỏ hết quân cờ vào hộp mới nói nhỏ, đã nói không được nhường mà vẫn cố nhường, thật không thú vị chút nào. Bảo Khâm thấy hắn như vậy, vừa bực mình lại vừa buồn cười, không nhịn được buông lời châm chọc, nếu ngũ gia đã mất hứng, vậy chúng ta chơi thêm, một ván nữa. Tiếp đảm bảo lần này sẽ dốc hết sức quyết không nương chấm tay. Tần Tu cứng mặt, sau đó lập tức xua tay. Lần này có vẻ thẳng thắn, hơn nhiều, bản vương không có bệnh, không muốn tự rước khổ vào người. Nếu công chúa muốn chơi thì chơi với lão tam đi, huynh ấy bản lĩnh lớn, cũng rất độ lượng, nếu công chúa thắng, huynh ấy tuyệt đối không tức giận đâu. Nói xong, hắn quay sang cười với Tần Liệt để nói có đúng, không tam ca. Ngày thường hắn chưa bao giờ lễ phép gọi Tần Liệt là tam ca như vậy, thế mà, hôm nay lại làm bộ làm tịch chẳng qua là muốn kéo Tần Liệt xuống nước. Nếu Bảo Khâm thua, hắn có thể xả giận, nếu Bảo Khâm thắng, vậy thì... Tần Tu nghĩ đến đó không nén được bật cười, thật là thú vị. Tam ca tinh thông kỳ nghệ, trong kinh thành không có đối thủ, nay may mắn, gặp được công chúa chi bằng đấu thử một ván. Sau này hai người đằng nào cũng thành thân, hôm nay đấu một ván trước nếu ai thua ừm. Vậy thì, đến lúc bái, thiên địa sẽ phải khom lưng thấp hơn, hoặc là đêm động phòng. Hắn không thèm kiêng nể gì, đến những chuyện khuê phòng cũng nói thản nhiên như không. Bảo Khâm thấy thú vị còn quay sang cười với hắn. Thành Nhã tức đến đỏ mặt, mặc kệ thân phận hắn thế nào, nàng đưa chân dẫm cho hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi mà mắng, ngũ gia, ngài. Ngài dù sao cũng là người có địa vị, hà cớ gì lại nói những lời không biết xấu hổ như vậy. Tần Tu mặt dày lại nhanh chân, sao có thể bị dẫm. Hắn vừa trốn vừa cười ha ha, công chúa còn không giận, ngươi giận cái gì. Có điều cũng phải, nói, đôi mắt hắn dừng lại trên mặt Bảo Khâm, ánh mắt tìm tòi kỹ lưỡng. Càng nhìn càng thấy nàng giống Trung Bảo Khâm, cách nói chuyện biểu cảm giống y hệt. Nhưng mà, hắn dừng lại than thở Trung Bảo Khâm xấu, xa hơn nàng nhiều. Mỗi lần cùng ta chơi cờ, hắn chỉ muốn đuổi cùng giết tận ra tay hiểm ác nhanh gọn chứ nào chịu nhường như công chúa. Bảo Khâm sắp vỡ bụng vì cười nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như không. Tiếp chỉ là một cô nương, chơi cờ đương nhiên sẽ dịu dàng tinh tế hơn, rồi. Đáng tiếc tiếp quanh năm sống trong thâm cung, chưa được tỉ thí, với biểu ca lần nào thật đáng tiếc. Tần Liệt đột ngột mở miệng, kỳ tài như thế, bản vương chưa được gặp mặt quả là đáng tiếc. chi bằng công chúa đấu một ván với bản vương, xem như là. Nói đến đó hắn hơi cúi đầu, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt ánh hiện lên vẻ phức tạp và cổ quái. Xem như công chúa đấu thay cho biểu ca đã mất đi. Đâu ra chuyện thay thế như vậy? Bảo Khâm thầm oán trong lòng nhưng không tìm được lý do phản đối, chỉ có thể nhận lời. Thế là Tần Liệt lấy hộp cờ trước mặt, Tần Tu tay phải bốc một nắm cờ trong hộp ra hỏi, chẵn hay lẻ? 6, 6, đây là cách đoán cờ để quyết định người cầm quân đen công bằng nhất vì quân đen đi trước sẽ có ưu thế hơn. Nếu người đoán sai thì người còn lại sẽ cầm quân đen và ngược lại. Bảo Khâm ngẩn ra, sau đó bật cười. Tần Liệt thật sự rất thẳng thắn. Hắn chơi cờ rất chăm chú, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào bàn cờ, ngón tay thon dài nắm chặt quân cờ, mỗi lần đặt đều phát ra âm thanh dứt khoát. Cách Tần Liệt chơi cờ rất thận trọng, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, chiêu hiểm được tung ra bất ngờ, không giống kiểu đánh nhanh giết gọn của Bảo Khâm. Họ chơi cờ được một khắc mà vẫn chưa phân thắng bại, động tác của Bảo Khâm cũng dần chậm lại, khuôn mặt tập trung, thay đổi phương thức ra quân, trở nên thận trọng hơn. Nhiều, Bảo Khâm không chấp nhặt thắng thua, nhưng kỳ phùng địch thủ khó gặp nàng sẽ tập trung hơn. Tần Tu thấy sắc mặt nàng nghiêm chỉnh như vậy, khác hẳn lúc chơi cờ với mình, trong lòng thấy không thoải mái. Hắn mở to cả hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ xem rốt cuộc kỳ nghệ của Tần Liệt cao minh ở chỗ nào. Nhưng nhìn mãi, đầu óc Tần Tu càng thêm mơ hồ, càng lúc càng không hiểu gì. Trong khi hai người chơi cờ xe ngựa đã tiến về phía trước, không đi nhanh mà từ từ chậm rãi, vô cùng yên tĩnh. Nhưng đúng vào lúc quan trọng, chiếc xe bỗng rung lên, sau đó vó ngựa giống như phát điên lao về phía trước, được vài bước thì gặp vật cản, dần dần phi chậm lại. Lần va đập này khiến bàn cờ trong xe bị lộn xộn, quân cờ rơi hết xuống đất, bỗng chốc thế cờ trở nên hỗn loạn. Càng nguy hiểm hơn là Bảo Khâm không ngồi vững, cả người nhào mạnh về phía trước, ngồi đối diện nàng là Tần Liệt, võ công hắn rất giỏi nên chấn động này chỉ là chuyện nhỏ. Tần Liệt vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn, thấy Bảo Khâm sắp nhào đến, hắn không chớp mắt lấy một cái đã thẳng lưng, bình tĩnh, đợi. Nàng thấy mình sắp ngã cũng nhanh chóng có phản ứng, một tay linh hoạt bám vào thành xe, tay còn lại theo bản năng túm lấy phía trước. Nàng tóm được một thứ gì đó rắn chắc nên cuối cùng cũng ổn định được cơ thể. Trong xe ngựa yên tĩnh một cách lạ thường, đến người nhiều lời như Tần Tu cũng im lặng, hai mắt mở to, nhìn Bảo Khâm chằm chằm, khuôn mặt dại ra. Nàng ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện tay mình đang càn rỡ đặt trước ngực Tần Liệt. Do ban nãy dùng sức hơi quá, phần áo trước ngực hắn bị tung, da thoáng lộ làn da màu đồng, mà ngón tay trắng nõn của nàng nổi bật trên đó. Nếu là các cô nương khác nhất định sẽ xấu hổ đỏ mặt, nói không chừng còn khóc toáng lên, nhưng Bảo Khâm lêu lổng trong quân doanh đã lâu quen, nhìn thấy cảnh đám đàn ông ngày ngày cười trần nói tục nên nàng không thấy có gì lạ, sắc mặt vẫn bình thường, rút tay về, khách khí cười với Tần Liệt, khiến ngài bị thương rồi. Tần Liệt cũng bình tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì, lắc đầu nói, không sao. Thành Nhã vốn rất sốt ruột kích động đến mức muốn nói gì đó nhưng thấy phản ứng như vậy của hai người, nàng ấy cũng ngây ra, nghĩ một lúc lại im, lặng. Tần Tu mãi không thấy Bảo Khâm đỏ mặt càng không có vẻ gì là xấu hổ, hắn cũng dại ra một lúc miệng không khép lại được. Mãi sau Tần Tu mới từ từ suy nghĩ, có chút khó tin, nói nhỏ ta cứ tưởng các cô nương ở Phong Thành đã phóng khoáng gan dạ rồi thì ra công chúa cũng không kém cạnh. Ý của câu này là ban nãy Bảo Khâm giống như cố tình sàm sỡ Tần Liệt. Tuy hắn đã nhỏ giọng nhưng tiếng nói vẫn truyền vào tai Bảo Khâm một cách rõ ràng. Thành Nhã nghe xong sắc mặt không tốt lắm, còn Bảo Khâm vẫn tỉnh bơ cười khiêm tốn, ngũ gia quá khen. Tần Tu giống như bị nghẹn, dậm chân tức giận, xốc rèm lao ra ngoài, lớn tiếng chửi phu xe, ngươi mù à, đi kiểu gì vậy? Phu xe ấm ức khẽ nói, ngũ gia là xe ngựa của văn phủ cướp đường, lúc nãy họ quất roi còn quật cả vào mặt nô tài. Sắc mặt Tần Tu trầm xuống, ánh mắt u ám, tiếng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn, xe ngựa của văn phủ. Ỷ vào thế lực của ai mà giữa ban ngày ban mặt dám càn rỡ như vậy? Người có thấy người ngồi trong xe không? Phu xe vốn dĩ không ưa sự hung hăng, càn quấy của văn phủ, nay khó khăn lắm mới có cơ hội để cáo trạng, đương nhiên không ngần ngại thêm. Dầu vào, lửa, hắn vội vàng nói, còn ai ngoài văn nhị thiếu gia nữa? Vị thiếu gia này trước giờ đều hành động như thế, lần trước hắn cưỡi ngựa giữa phố, xá đông đúc còn đâm chết người, chẳng qua nhà họ văn quyền thế lớn nên, đã bưng bít. Hôm nọ hắn cướp chỗ của công tử nhà Chu đại nhân ở bộ lễ, còn đánh gãy chân Chu công tử nữa. Trong khi phu xe nói chuyện Tần Liệt cũng đi ra ngoài, chân mày nhíu lại, rõ ràng đã nghe được hết những gì phu xe nói. Văn gia là nhà cậu của nhị, hoàng tử Tần Tụng. Tần Liệt với thái tử có mối giao tình tốt đẹp nhưng, với Tần Tụng thì không đội trời chung, đối với văn gia đương nhiên cũng, như nước với lửa. Tần Tu cứ nghĩ hắn sẽ nhân cơ hội mà dạy dỗ Văn Nhị thiếu gia kia một trận, nào ngờ đợi một lúc Tần Liệt vẫn đứng im tại chỗ, dường như không có bất cứ thái độ nào hết. Huynh, Tần Tu bực mình chửi Tam ca, huynh không quản à, lẽ nào để cho tên khốn kiếp đó ức hiếp tân nương tử nhà huynh? Tần Liệt hờ hững nói với hắn, ta không vội, để vội cái gì? Tần Tu liền nghẹn họng, tính hắn vốn nóng nảy, yêu hận rõ ràng. Vì mối quan hệ của hắn với Tần Tụng cũng khá tốt, nhưng còn tên Văn Nhị thiếu chấm GIA ăn chơi chắc táng kia thì không có chút hảo cảm nào, mà bảo khâm. Ở trong lòng hắn, vẫn là một công chúa thiện lương và đáng thương phải đi lấy chồng xa để hòa thân, rất cần được bảo vệ, hơn nữa diện mạo của nàng còn giống kẻ kia. Thấy Tần Liệt không ra mặt giúp bảo khâm, Tần Tu không nhịn được nữa, nhìn, hắn giễu cợt rồi nhảy xuống xe cướp bừa một con ngựa bên đường để đuổi theo. Ngựa mới chạy được mấy bước bỗng lảo đảo, hai vó trước dương lên, đau đớn hí vang. Thì ra là Tần Liệt ở đằng sau tóm lấy dây cương cho nên ngựa không thể chạy. Tần Tu phát hỏa, lớn tiếng mắng chửi, lão tam, huynh được lắm, một mình huynh muốn làm con rùa rụt cổ thì thôi, sao còn phải kéo theo ta? Lẽ nào huynh sợ nhà họ Văn kia? Huynh sợ nhưng ta không sợ, hôm nay nếu không cho tên khốn kia một bài học ta không phải là ngũ gia nữa. Tần Liệt vẫn bày ra vẻ mặt y như khúc gỗ, lạnh lùng nói, ta biết đệ có bản lĩnh, ai cũng không sợ nhưng đệ cứ thế xông lên, chẳng qua cũng chỉ, đánh hắn một trận. Trên phố bao nhiêu người trông thấy, đệ dẫu có lý cũng biến thành vô lý, lúc về nếu người ta vào cung cáo tội, đệ liền đen đủi rồi. Nếu chỉ bị phạt chút bổng lộc thì không sao, chẳng may phụ vương bắt đệ đến văn phủ xin lỗi thì đệ định làm thế nào? Tần Tu tính tình dễ kích động nhưng không ngu ngốc nghe Tần Liệt dạy dỗ, một lúc trong lòng cũng hiểu ra, nhưng hắn vẫn âm ức buồn bực hỏi, lẽ nào phải dương mắt nhìn hắn hung hăng càn quấy như vậy? Ông đây không, nuốt trôi cục tức này được. Tần Liệt đương nhiên hiểu tính khí hắn, biết rõ chuyện hôm nay không thể, hòa hảo được nghĩ một lúc rồi thở dài, ngoắc tay gọi Tần Tu qua. Tần Tu chớp mắt ngờ vực ghé đầu lại, phòng bị nhìn Tần Liệt chằm chằm, huynh, lại nghĩ ra trò quỷ gì thế? Trong lòng hắn hiểu rõ, trong số các huynh đệ, lão tam Tần Liệt tâm địa gian, trá nhất nhưng cả ngày mặt mày lạnh băng giả bộ chính nhân quân tử. Đây cũng là lý do Tần Tu không ưa Tần Liệt. Tần Liệt hạ giọng xuống, thì thầm vào tai Tần Tu. Tần Tu lúc nhíu mày, lúc sung sướng, hai mắt sáng rực cuối cùng tấm tắc châm chọc Tần Liệt. Thật không hổ là tam ca, đầu óc toàn những thứ để tính kế người khác, ai chẳng may đắc tội với huynh đúng. Là xui xẻo lớn, Tần Liệt không hề tức giận còn học theo Bảo Khâm, trả lời rất khiêm tốn, ngũ đệ quá khen rồi. Bảo Khâm vẫn bình tĩnh ngồi trong xe ngựa nhưng Thanh Nhã thì nôn nóng sắp chết rồi, nhỏ giọng ai oán, công chúa, em thấy tam gia không phải là, người tê, người đừng để bị lừa gạt. Bảo Khâm ngạc nhiên, nhíu mày hỏi ta thì có gì đáng giá để lừa. Chuyện này, sao có thể nói rõ ra được, Thanh Nhã cắn môi chần chừ nói nhỏ, chính là, công chúa phải biết là chủ nhân đang đợi người. Bảo Khâm càng không hiểu gì, nàng đang định hỏi thêm thì rèm xe được kéo lên, hai huynh đệ họ lần lượt đi vào. Tần Liệt vẫn như vậy, Tần Tu thì hình như đang tức giận, vừa ngồi xuống đã nói, lần này phải trị hắn chết thì thôi. Tần Liệt lạnh lùng nhìn hắn, Tần Tu lập tức ngậm miệng, cố gắng nở nụ cười, với Bảo Khâm công chúa có muốn chơi thêm một ván cờ nữa không? Đáng tiếc ván trước bị xáo trộn, nếu không người nào đó hôm nay nhất định sẽ mất mặt. Tần Liệt không nói gì, chậm rãi nhặt cờ lên. Bảo Khâm khiêm tốn nói, tam chấm GIA kỳ nghệ tinh thông, tiếp hổ thẹn không bằng. Nếu ván cờ không bị, xáo trộn cuối cùng ai thua ai thắng vẫn chưa thể rõ. Cổ nhân có câu, dùng cờ đánh giá một người. Quả thật rất đúng, Tần Tu chơi cờ lung tung không hề kiêng dè, lúc đánh trận cũng y như thế. Thực ra hắn không có nhiều mưu trí nhưng giỏi dùng người, tính toán thì dựa vào quân sư, mà hắn mỗi lần đánh trận đều xung phong đi đầu, hăng hái vô cùng, lại đối xử rất tốt với binh sĩ nên rất được yêu quý. Còn Tần Liệt làm việc gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, lòng dạ thâm sâu, lúc Bảo Khâm đánh cờ với hắn, trước sau vẫn không thể hiểu được sự bày bố kia, chỉ có thể gặp đâu giết đó hoặc chủ động lấy công để thù, vì vậy cũng không thấy có nhiều nước hay. Công chúa khách khí rồi. Tần Liệt nhìn Bảo Khâm một cách sâu xa, trong mắt như có con sóng dập dình, ván cờ hôm nay còn chưa phân định thắng thua, hôm khác sẽ đến thỉnh giáo công chúa. Không đợi Bảo Khâm trả lời, Thanh Nhã đã vội vàng lên tiếng, công chúa thân, thể không khỏe, Vương Thái Y nói phải chú ý tĩnh dưỡng, không được mệt nhọc quá độ. Tần Liệt lạnh lùng nhìn nàng ấy, thản nhiên nói, vậy sao, để lúc về ta sẽ hỏi tư đồ. Thanh Nhã nhất thời cứng họng. Đến cửa hành cung, đột nhiên Tần Tu mở miệng cười hỏi Bảo Khâm, ngày mai, là yến tiệc mừng trung thu, công chúa không đi thật à, lúc nói, ánh mắt hắn dừng trên người Tần Liệt giống như chỉ điểm điều gì. Bảo Khâm cười nói, nếu đã là dạ yến, thiếp sao có thể đến gây ồn ào. Được, hơn nữa thiếp đang chịu tang, không tiện làm các vị mất hứng. Thôi thôi, Tần Tu lắc đầu nhìn nàng cười nói, nếu huynh ấy thật sự lấy, người khác 3 năm cũng đủ để con cháu thành đàn rồi. May mà công chúa, và tam ca vẫn chưa bái đường thành thân nên cũng không có gì thiệt thòi. Đến lúc đó ta sẽ khẩn cầu phụ vương, miễn cưỡng lấy nàng về làm vương.psi vậy. Lời này của hắn vừa thốt ra liền khiến cả Tần Liệt và Thanh Nhã đều quay, lại nhìn. Một người âm trầm, người kia thì đầy tức giận, chỉ có Bảo Khâm vẫn giữ nguyên nụ cười, nửa đùa nửa thật trả lời, vậy thì cảm ơn ngũ.gia đã có lòng. Khuôn mặt Tần Liệt tức thì trầm xuống. Đêm trung thu, Bảo Khâm nói Thanh Nhã gọi Vương Thái Y đến, 3 người cùng, bày một bàn tiệc trong sân, có vẻ náo nhiệt. Vài A Hoàn cũng là người, nước Trịnh muốn đến góp vui đều bị Thanh Nhã. Đuổi đi, ai mà biết họ định làm cái gì? Thanh Nhã tức tối mắng, hôm qua nô tỳ còn thấy Lô Hội lén lút vào trong phòng lục lọi cái gì, sau đó bị nô tỳ mắng cho một trận. Tiểu thư cẩn thận một chút, họ đều là người của Lý, Kha Minh, không thể tin ai hết. Thanh Nhã bảo vệ chủ nhân vô cùng, đến Tần Tu và Tần Liệt còn không sợ, huống chi là đám A Hoàn này. Trong hành cung, cung nhân có thể không sợ Bảo Khâm nhưng đều sợ nàng. Bảo Khâm day day huyệt thái dương, cười khổ ta sẽ chú ý em xem, ngày thường đều đuổi họ đi thật xa, có bao giờ cho, lại gần đâu. Tiểu thư là như vậy là đúng, người đang ở trong lòng địch càng phải thận trọng hơn. Nếu như không cẩn thận bị người khác nhận ra, nô thì sợ là có, mất mạng cũng không cứu nổi người. Bị người khác nhận ra, trong đầu Bảo Khâm chợt hiện lên đôi mắt sáng quắc cùng ánh nhìn như. Muốn nói điều gì của Tần Liệt. Cũng không biết tại .sao, Bảo Khâm luôn cảm thấy Tần Liệt thông minh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Người đàn ông này luôn mang dáng vẻ thâm sâu khó lường, giống như trái tim không có đáy, chuyện gì cũng cất giữ trong lòng. Mà Tần Liệt lúc này đang nghiêm chỉnh ngồi trong cung điện, không nói gì, chỉ uống rượu. 4 bề ca vũ ồn ào không làm hắn có chút hứng thú nào. Tần Tu nâng ly rượu lên cười hì hì, nói với Tần Liệt tam ca xem, các cơ, vũ kia đều múa đến sắp gãy lưng rồi, huynh lại không thèm liếc người ta, một cái thật là đau lòng. Ừm, nếu huynh không nhìn họ thì cũng nên cười một cái với các vị tiểu thư ở đây chứ, ánh mắt họ đang ngóng huynh muốn chết kìa. Tần Liệt lạnh lùng đáp, nếu đệ không đành lòng thì đi an ủi đi, ta không có hứng thú. Tần Tu cười sang sảng, thu hút ánh mắt của tất cả. Mọi người trong điện, nhưng hắn cũng không chịu nhỏ tiếng, ta vẫn chưa hiểu ý huynh lắm. Không phải là ghét bỏ bọn họ không đẹp bằng Tất công chúa đấy chứ? Giọng của hắn rất lớn khiến mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Người bên cạnh không nói làm gì, các thiên kim tiểu thư đều cảm thấy bực bội, không thoải mái chút nào. Tần Liệt bị hắn đùa cợt lại không hề tức giận, chỉ im lặng nhìn, một lúc sau mới khẽ nói một câu, đệ nói cũng có lý. Đàn ông ở phong thành tuy phóng khoáng, ngày thường bộc trực thẳng thắn, nhưng hôm nay dù sao cũng đang ở trong đại điện, ai không muốn giả làm chính nhân quân tử. Cho nên Tần Tu mới trêu chọc Tần Liệt, nào ngờ hắn lại thẳng thắn thừa nhận. Tần Tu không chọc tam ca bực mình được, ngược lại còn khiến bản thân nghẹn hơn. Hắn mất hứng ôm ly rượu đi tìm Tần Tụng nói chuyện. Tần Liệt từ đầu đến cuối đều rất thanh tịnh, nét mặt như muốn cách người khác ngàn dặm ngày càng hiện rõ. Người bên cạnh thấy hắn như vậy đến lại gần chào hỏi cũng không dám. Chỉ có thái tử Tần Sung xưa nay rộng lượng nhã nhặn, thấy hắn cô đơn một mình liền dắt tay con trai mới 3 tuổi là Tần Thư chủ động chào hỏi, đệ suốt ngày bày ra bộ mặt cứng nhắc làm chi, khiến Thư Nhi sợ không dám một mình lại gần. Nhìn thấy Tần Thư như cái bánh bao nhỏ, khuôn mặt Tần Liệt cũng trở nên dịu dàng hơn, đưa tay véo véo khuôn mặt tròn tròn kia, giọng mềm mỏng, mấy ngày trước tam thúc dạy con học thuộc binh pháp, con học đến đâu rồi? Khuôn mặt tròn trịa lập tức nhăn lại, chớp chớp mắt giẫy khỏi tay thái tử, chạy đến chỗ thái tử phi, cái chân ngắn cũng rậm xuống, luôn miệng, mẫu thân, tam thúc bắt nạt con. Thái tử giờ khóc giờ cười, lau mồ hôi vốn dĩ không có trên trán, tam đệ Thư Nhi mới 3 tuổi, đệ đừng dọa nó. Đã như vậy, Tần Liệt chắc chắn khó có thể đến ngồi cùng bàn với thái tử. Thái tử nghĩ một hồi, nhẹ nhàng nhắc hắn, một lát nữa e là Văn Quý Phi, muốn làm mai cho đệ và Liêu Tiểu Thư, đệ đã nghĩ ra đối sách gì chưa? Nói xong chưa đợi hắn trả lời, thái tử đã xấu hổ, miễn cưỡng tiếp tục. Thái tử phi còn một muội muội, đệ đã từng gặp vào dịp nguyên tiêu. Hắn vừa nói vừa quan sát sắc mặt Tần Liệt thấy không tốt liền đổi giọng. Nhưng đã giúp đệ trả lời rồi, nhị tiểu thư kia tuy xinh đẹp nhưng tính cách quá mạnh mẽ, sợ là không chịu đứng sau người khác. Nếu thật sự gả vào phủ của đệ e sẽ náo loạn với công chúa. Tần Liệt nhìn hắn, đôi mắt đen láy tràn đầy sự dịu dàng, hắn hơi gật đầu, đa tạ đại ca rất nhiều. Vậy lát nữa, Văn Quý Phi, đệ sẽ lo liệu, trong mắt Tần Liệt lóe lên vẻ giễu cợt, chuyện hôn sự của đệ chưa đến lượt bà ta làm chủ. Thái tử liên tục gật đầu, tam đệ nói phải, ta đã đánh tiếng trước với mẫu, hậu rồi, nếu Văn Quý Phi nhắc đến chuyện này, người sẽ ra mặt giải vây. Nói xong, hắn ngừng lại, khẽ hỏi, thất công chúa thật sự đẹp huynh, quốc huynh thành sao? Có thể khiến tam đệ siêu lòng thế này. Trên khuôn mặt Tần Liệt lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy, hắn thừa nhận một cách sảng khoái, nàng rất đẹp. Thái tử vốn chỉ định trêu chọc, không ngờ hắn lại trả lời như thế, ngần ra, một lúc rồi mới nhắc khéo Tần Liệt chuyện đó. Lấy vợ phải lấy vợ hiền, phụ nữ ấy à, có xinh đẹp hay không? Không quan trọng, Tần Liệt nhìn hắn giễu cợt, thái tử bị ánh mắt của Tần Liệt làm cho đỏ mặt, đổ đầy mồ hôi. Trong điện, ồn ào náo nhiệt cho đến khi có tiếng hô của thái giám vọng vào, Tần đế đã đến. Nam thanh nữ tú trong điện đều kính cẩn quỳ xuống nghênh đón, Tần Liệt và Tần đế quan hệ không được tốt, hắn cũng chỉ quỳ có lệ, đợi người khoát chấm tay xong lập tức đứng dậy, thản nhiên ngồi vào chỗ của mình. Tần đế liếc nhìn hắn, mặt mày khó chịu, hoàng hậu thấy vậy nhanh chóng cười nói với Tần đế vài câu, phân tán sự chú ý của ông ta. Tần đế vừa đến, đại điện không còn ồn ào ầm ĩ như trước nữa. Tuy nói là dạ yến nhưng trong số các hoàng tử cũng chỉ có mỗi thái tử và nhị hoàng tử đã lập gia thất, những hoàng tử còn lại đều giống như chiếc bánh ngọt hấp dẫn. Các thiên kim tiểu thư trong kinh thành ai cũng muốn tạo chút quan hệ với hoàng gia nên tất cả đều vào cung. Kết quả là trên dưới đại điện có đến cả trăm người. Bất kể các hoàng tử ngầm tranh đấu thế nào, lúc này tất cả đều rất hòa thuận, trên mặt ai nấy cũng nở nụ cười khiêm tốn, lần lượt chúc rượu Tần đế, không ngớt nói lời hay ý đẹp. Đến Thô Lỗ như Tần Tu cũng bày ra bộ, dạng nũng nịu nịnh nọt khiến Tần đế vui vẻ cười lớn. Duy chỉ có Tần Liệt ngồi im không động đậy, khác hoàn toàn so với những người kia. Tần đế thấy vậy trong lòng càng thêm buồn bực nhưng không muốn gây với hắn, chỉ trầm mặt hỏi Tần Tu con không khỏe chỗ nào. Trẫm nghe nói tối qua con đã cho truyền thái y, Tần Tu thấy trong lòng hồi hộp nói thầm, đến rồi. Trong đầu vui mừng, nhưng ngoài mặt lại bày ra vẻ buồn bã, ấp úng nói con chẳng qua bị ngã, bầm tím mấy chỗ, thái y nói không sao, vài hôm nữa là khỏi. Tần đế chỉ khẽ dặn dò, nếu đã bị thương, con nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy, nhảy lung tung lại ngã. Khiến người khác đau lòng, lúc nói những lời này, giọng người ôn tồn, khuôn mặt hiền hòa, sắc thái dịu dàng, đến thái tử cũng chưa từng thấy bao giờ. Không chỉ người bên cạnh há mồm trợn tròn mắt, ngay đến Tần Tu cũng kinh sợ vì được yêu thương, ngây ra một lúc mới xúc động dạ vâng. Tần đế không hề hỏi hắn tại sao lại bị thương, Tần Tu vẫn nhớ lời Tần Liệt đã dặn dò, không nhắc đến nửa câu nhưng trong lòng vẫn khó chịu, chỉ mong sao kiếm được lý do lôi cái tên Văn Nhị thiếu gia ra ngoài. Tần đế quan tâm Tần Tu xong, ánh mắt lại hướng về chỗ Tần Liệt, thấy hắn vẫn như cũ, đến mắt cũng không chớp lấy một cái, trong lòng bực tức thêm oán hận, quay mặt sang bên cạnh nói chuyện với Văn Quý Phi. Văn Quý Phi đang lo không biết vào đề như thế nào, đúng lúc cơ hội đến liền đem tất cả vốn liếng ra cười nói với Tần đế. Liên tiếp tung lời tâng bốc khiến sắc mặt Tần đế cũng dịu đi nhiều. Bà ta nói bóng nói gió, cười đùa trêu chọc, nhoáng cái mà thư nhi 3 tuổi rồi, thái tử đã có con nối dõi. Đến Thụy Vương phủ cũng mới chào đón 2 tiểu hoàng tử, chỉ còn mỗi phủ của Tam Nhi vẫn vắng vẻ, đến tận bây giờ một người để bầu bạn cũng không có. Tần đế không bày tỏ cảm xúc gì, nói không phải mới có thất công chúa nước Trịnh sao? Trẫm nghe nói Tam Nhi rất vừa ý, Văn Quý Phi thở dài thương xót, công chúa phúc mỏng, sắp đến ngày thành thân rồi thì lại. Bà ta lấy khăn lau khóe mắt, mày hơi cong lại, khéo, léo giữ lấy vẻ phong tình trên mặt. Tần đế giống như không hề chú ý, lạnh lùng nhìn bà ta, chẳng nói câu nào. Hoàng hậu chăm chú lắng nghe những lời châm ngòi của Văn Quý Phi, đang định mở miệng thì thấy ánh mắt lạnh băng của Tần đế trong lòng. Khẽ, động, nuốt hết lời muốn nói vào trong bụng, mỉm cười ngồi nghe một bên, chờ đợi kịch tiếp diễn. Văn Quý Phi vốn lo lắng Hoàng hậu sẽ ngắt lời, đã nghĩ ra lời giải thích từ lâu, nhưng lúc này lại thấy Hoàng hậu ngồi yên lặng một bên, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Vì vậy, bà ta cũng không nghĩ nhiều, liền nói tiếp, thất công chúa chịu tang là phải phép, nhưng Tam Nhi sao có thể đợi được lâu như vậy. Tam Nhi cũng không còn nhỏ, những người bằng tuổi đều đã yên bề gia thất, đến con cái cũng đã biết đi. Tiếp nghĩ chi bằng tạm thời nạp thêm Trắc Phi cho Tam Nhi để con đỡ cô quạnh. Liêu tiểu thư là lại bộ thị lang, bà ta càng nói càng thấy không thích hợp, lén nhìn sắc mặt Tần đế, thấy ông mặt mày u ám, trong đôi mắt dài, đầy hàn quang lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như đâm vào người Văn Quý Phi, khiến bà ta không dám ngẩng đầu, Tần đế nheo mắt ánh nhìn lạnh lùng, giọng nói băng giá, chấm còn tưởng, nàng đọc sách ít ra cũng biết chút lễ nghĩa, không ngờ lại hồ đồ như vậy. Chính thất còn chưa vào cửa đã lo nạp thiếp, lại còn muốn thiếp sinh con. như thế còn ra thể thống gì nữa? Nàng rảnh như vậy, sao không, lo chuyện nhà mình trước đi. Dựa quyền dựa thế, không coi hoàng tử hoàng tôn ra gì nữa. Cái uy của thiên tử người thường há có thể chống lại, hơn nữa những lời của tần đế còn không chút nể tình, văn quý phi sợ hãi quỳ xuống đất. Cả đại điện yên lặng câm như hến, cúi đầu thấp xuống không có dũng khí ngẩng lên, người của văn gia lại càng run rẩy không dám động đậy. Lúc này tần tu đã có chút phản ứng, nước tần tuy trọng võ khinh văn, tập tục thoáng nhưng phụ hoàng của bọn họ thích nho học rất coi trọng quy củ lễ nghĩa trong cung. Quả, thật trong, số các huynh đệ bọn họ không người nào chưa cưới vợ đã nạp thiếp. Thảo, nào tần liệt không hề lo sợ, hắn sớm đã tính đến điều này, chỉ ngồi xem kịch hay. Hắn còn đặc biệt căn dặn mình không được tố tội với phụ hoàng, thì ra muốn mượn chuyện này để chỉnh văn gia. Tần tu bĩu môi, không rõ trong lòng có cảm giác gì. Tuy văn nhị thiếu gia không có gì tốt đẹp nhưng nghĩ đến chuyện bị lợi dụng. Tần tu cảm thấy bức bối vô cùng, văn gia trước giờ luôn kiêu ngạo, đến mức hoàng tử chịu uất ức cũng không dám nói. Nếu không phải do tần liệt thêm mắm thêm muối sau đó đến tai tần đế, tần tu sẽ chặt đầu mình làm quả bóng cho hắn đá. Cách chương.